Duyên đến. Chương 1. Ngô Nghiễm trước nay chưa từng quan tâm đến các vấn đề linh hồn hay không gian, cuộc sống của anh vô cùng đơn thuần, ít ra là anh tự cho như thế. Cuộc sống của hắn trọng tâm trừ bỏ việc học cùng hứng thú bao đồng mọi thứ, chủ yếu còn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hết thảy phiền não đến từ các cô gái, cho nên năm ấy hắn 19 tuổi, trên mặt đột ngột xuất hiện rất nhiều râu, làm hắn tăng thêm không ít tuổi. Râu xuất hiện trên mặt cũng không lâu, là khi hắn học đại học sau mới bắt đầu để, nó có thể làm cho các cô gái không thấy được gương mặt thật của hắn, để không phải như khi học trung học làm cho đám con gái mê luyến hắn, trong đó đặc biệt là cô gái có tên là Trần Nhu Bình, con gái của người bạn tốt của cha hắn. Vừa nghĩ tới cô, Ngôn Nghiễm mày nhất thời toàn bộ mặt nhăn lại, nhưng đầu đau rất nhiều, vẻ mặt của hắn lại mơ hồ toát ra một loại hương vị tưởng niệm. Trần Nhu Bình, Khương Hồng Lăng. 2. Về vấn đề linh hồn vài lần thay đổi không gian, hắn thật sự cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, nhưng là nó chân chân thật thật phát sinh ở trên người hắn. Nhìn các học sinh tiểu học cách đó không xa đeo cặp sách đi học, Ngôn Nghiễm rốt cục nhịn không được thở dài. Rơi vào biển thời gian của Kim Huyên. Đem ánh mắt kéo trở về một chút, có hay không chú ý tới danh sách thứ tự tên nha. Rơi vào biển thời gian. Ok, hiện tại nhìn xuống phía dưới trang sách, có thấy hay không rơi biển vào thời gian mấy chữ này nha? Có. Tốt lắm, hiện tại lại theo ta cùng nhau mặc niệm một lần rơi vào biển thời gian. Tốt lắm, tất cả mọi người thực nghe lời, tính toán, từ đầu đến bây giờ rơi vào biển thời gian. Năm chữ này ít nhất đã ở trước mắt mọi người khoảng qua 6 lần rồi, không tin các ngươi có thể đi tính xuống, cho nên khi các người lật xem lời tựa, phát hiện nội dung trong sách thời gian dường như gọi tới gọi lui, nếu thấy phiền toái thỉnh chủ động hồi tưởng một chút, rơi vào biển thời gian, năm chữ này bao hàm ý tứ gì, ok. Cảm ơn. Biển, lớn tới cỡ nào? Thời gian, bắt nguồn từ xa xưa. Mà biển thời gian, có thể nghĩ là vô biên vô hạn. Hơn nữa tràn ngập những gì có thể cùng ảo tưởng, cho nên đinh đương, tiếng len ken hay lách cách. Trên đỉnh đầu Huyên đột nhiên toát ra ánh sáng chói mắt của bóng đèn, chiếu sáng cuốn sách không có thật ở trước mắt Huyên hiện lên năm chữ rơi vào biển thời gian, sau đó một loạt hệ liệt giống vậy hiện lên. Giấy và bút mực. Mọi người đều biết giấy và bút mực lại danh văn phòng tứ bảo, xem nhiều tiểu thuyết mọi người nhất định đều đã phát hiện các tác giả già thích lấy tam, tứ, ngũ, lục. Thất linh tinh, cổ xưa mà sáng tạo ra các hệ liệt. Ví dụ như tam theo, ách, Huyên bất tài mượn dùng qua. Tứ phương ân, này dùng thật sự nhiều lắm, không cần phải nêu ví dụ. Ngũ hành, này cũng rất nhiều người dùng. Lục bà này là do người bạn rất can đảm của Huyên sáng tạo ra. Thất tinh, ách, cái này không đề cập tới, đến nay vẫn có tác giả đang ở cố gắng viết. Xem, này đó là lịch sử từ ngữ đã lâu dùng vô cùng tốt. Ít nhất đối với những người thích viết tiểu thuyết hệ liệt mà nói. Cười. Dù sao không sở hữu về con số, từ ngữ cũng có thể lấy ra dùng, tỉ như tam tiết, tiết đoan ngọ, tiết trung thu, tết âm lịch ha ha, Huyên nói đùa. Giấy và bút mực này mọi người đều biết văn phòng tứ bảo, rất kỳ quái, nó nổi tiếng cũng không thua kém với các phương hướng, nhưng chính là ít có tác giả đem nó lấy ra dùng, ngược lại tứ duy, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, bốn mùa. Thậm chí còn tứ linh, đều có người lấy ra dùng qua. Kỳ quái đi, chẳng lẽ văn phòng tứ bảo giấy và bút mực thực như vậy ám muội, không nhảy vào văn bản được. Được rồi, đáng thương vậy mượn nó để dùng. Vì thế, nói bút, nói mực, nói giấy, nói nghiêng mực này vài cái có điểm chẳng ra cái gì cả, vai nam chính đại danh cứ như vậy để đi. Ô, không phải Huyên đang khóc. Mà là này các nữ nhân vật chính nhịn không được vì lão công thân ái bị tổn thương mà khóc, kháng nghị kể lể, vì sao các nữ nhân vật chính khác đều có lão công có tên đẹp ý hay, mà các nàng lại. Ô, ô, wow, Mạnh Khương nữ khóc Đỗ Trường Thành cũng bất quá như thế đi. Đau đầu nha, đừng khóc, không biết Huyên gần đây phượng thể thiếu an ổn sao. Thế nhưng lại ầm ĩ như vậy. Lại ầm ĩ tiếp nữa. Còn lại như vậy Huyên cũng không quản các ngươi. Ô, ô, wow, thế nhưng không dùng, viết sách là ta là lão đại nha, các ngươi là trư, sao lại dám không nịnh bợ ta, trả lại cho ta phiền muộn. Hảo hảo hảo, xem ta như thế nào chỉnh các ngươi. Đừng nha. Sao có tiếng người kêu? nhìn lại, đúng là hai lão Ngôn gia. Kim Huyên đại nhân, ngài cũng đừng tức giận, là con dâu tương lai nhà chúng ta không hiểu chuyện, ngài liền đại nhân có đại lượng tha thứ cho bọn nó đi, lời nói lấy lòng rất đúng ý Huyên. Huyên Kiển Chân nhìn mấy người phụ nhân khóc tới đỏ mũi, xem các nàng có phản ứng gì, chợt nghe lời lẽ chính nghĩa hướng các con dâu tương lai nói. Các ngươi đừng trách lầm Kim Huyên đại nhân, các chồng tương lai các ngươi tên hoàn toàn cùng Kim Huyên đại nhân không có quan hệ, tên của bọn họ đều là vợ chồng chúng ta đặt. Các ngươi xem, cha các ngươi nói muốn kêu là Tứ Bảo, mà nói mẹ người lại muốn kêu là Phòng Văn Hoang, hai người chúng ta ấy tên hợp cùng một chỗ không phải tên là Văn Phòng Tứ Bảo sao? Giấy và bút mực chính là như vậy mà có, cho nên cùng Kim Huyên đại nhân hoàn toàn không quan hệ, biết không? Ha ha, đúng, cùng ta hoàn toàn không quan hệ, nghe rõ chưa sao, cùng ta không quan hệ. Duyên đến. Quyển sách này tên sách kêu Duyên đến, là Huyên vắt hết óc thật vất vả mới nghĩ ra được, vốn muốn gọi quái thúc thúc, tính in thành tập lẽ viết là tiểu thuyết hài, nhưng không biết tại sao viết viết lại đột nhiên nói bút, nói mực, nói giấy này ba cái này bất giác hiện ra, chuyện xưa cũng thay đổi điều, vì thế quái thúc thúc này tên sách liền không thể áp dụng, bởi vì nếu muốn viết chuyện xưa của ba anh em, Huyên thật sự không biết nên như thế nào mà gọi, chẳng lẽ muốn Huyên gọi là quái lão nhân Duyên. Thì ra, rất nghệ thuật là một cái tên sách đúng hay không? Ít nhất Huyên bản nhân là như thế này cảm thấy. Cười. Đây là một cuốn tiểu thuyết, một quyển do Huyên dựa vào sức tưởng tượng như ngựa thần lướt gió tung mây mà bịa ra, nó siêu thoát sự thật, hơn nữa có được không? 9999 là không có thực, nhưng là thế giới to lớn, có đủ cái mới lạ. Ai nói rằng sự việc 0,0001% chưa từng xảy ra ở một góc nhỏ nào đó trong thế giới này? Giả sử, Huyên nói là sử, việc này đã từng xảy ra ở một góc nhỏ nào đó trên đời, chúng ta có cần quan tâm đến lý do của nó, chỉ dựa vào mối quan hệ giữa hai nhân vật chính thì đây không phải chính là duyên phận ngàn năm có một sao? Duyên đến ai nói đó là phần này ngàn năm một thuở duyên phận, về phần đồng âm bất đồng tự nguyên lai, Huyên tưởng, chờ ngươi xem hết quyển sách này sau, dĩ nhiên là sẽ biết nguyên lai ý tứ của chúng ta lần tới gặp. Khương Hồng Lăng đột nhiên nghe được có người kêu to tên mình, Khương Hồng Lăng bất giác quay đầu lại, là ai đang gọi cô nha? Cô bé nhìn phải nhìn trái, hai mắt không ngừng liên tục nhìn xung quanh, muốn tìm xem ai biết mặt cô, dù sao chỉ có người quen biết mới nhận thức cô, mới có thể gọi tên cô không phải sao? Kỳ quái, rốt cuộc là ai đang gọi cô? Vì sao cô chính là nhìn không thấy một khuôn mặt quen thuộc nào? Khương Hồng Lăng. Dạ. Vừa mới gọi cô đúng là cái âm thanh này. Cô bé nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cây cột nhà. Ách, không phải, là hai cái chân phủ quần dài thật dài, cô theo cặp chân dài kia chậm rãi ngẩng đầu hướng nhìn lên trên xem. Wow, chú này làm sao có thể cao như vậy nha? Cô đã muốn nâng cầm lên nhưng vẫn nhìn không tới mặt của hắn. Cô cẩn thận từng bước lui ra phía sau, lại ngẩng đầu lên. A, trước mắt Khương Hồng Lăng nhất thời nhìn thấy một người mặt chứa đầy râu, quả thực giống người xấu như trên tivi, sợ tới mức kêu to ra tiếng. Cô bé dương đôi mắt nhìn đầy toan tính, chân bước lui về phía sau, trong nháy mắt xoay người, liều mình không muốn sống chạy về phía trước, nhưng cô cao mới bất quá 100cm. Không phải đối thủ hai cái chân dài trước mặt cô bé, chỉ nháy mắt, cô đã bị người xấu đáng sợ kia ngăn chặn đường đi. Không phải sợ, anh không phải người xấu, chú kia nói như thế. Khương Hồng Lăng vẻ mặt sợ hãi lui về sau, trong trí nhớ của cô mẹ nói trăm ngàn lời không thể tin tưởng lời nói của người lạ. Cẩn thận, mắt thấy cô bé lui về sau nữa sẽ rớt xuống khe suối, Ngô Nghiễm nói vội vàng đưa tay đem cô kéo lại phía mình. Khương Hồng Lăng bị hù dọa. Trong nháy mắt ánh mắt mở thật lớn, sau đó nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Đừng khóc, đừng khóc, anh thật không phải là người xấu, nếu không. Anh mời em ăn kẹo được không? Ngôn Nghiễm bị dọa, vội vàng trấn an cô. Qua a, vốn chỉ là kế sách miệng, sau khi Khương Hồng Lăng ngừng khóc đang nghe lời của anh, đột nhiên tiếng khóc lớn lên. Ô, cô thật sự gặp phải người xấu, bởi vì mẹ nói, người xấu ngoại trừ sẽ nói mình không phải là người xấu, còn có thể mời cô ăn kẹo. Ô, mẹ nói, nếu quả thật đụng tới người xấu nhất định phải chạy, nhưng là cô có chạy, lại bị bắt trở về. Ô, mẹ nói, nếu chạy không thoát bị người xấu bắt được,